cầm tiền của người ta, không dám chắc nhất định có thể diệt trừ tai họa giúp người ta, nhưng nói ra để họ lưu tâm cũng được. Trở về quán trọ, Tưởng Ly cứ hậm hực không vui. Đợi tới lúc Nhiêu Tôn Dạo Bộ trở về, Tưởng Ly liền bùng nổ, gào lên với anh ấy. Anh chết ở đâu rồi? Không biết đường quay về à? Bị cô mắng, Nhiêu Tôn chẳng hiểu chuyện gì. Lục Đông Thâm khoác vai Tưởng Ly, nói với Nhiêu Tôn. Bị thầy bói Lưu nói nên không vui vẻ lắm. Nhiêu Tôn phì cười, trời, em rảnh quá hả, đang yên đang lành đi tin mấy cái đó. Bói gì chứ, hôn nhân à, vừa nhắc đến hôn nhân, Tưởng Ly mới nhớ lại lời thầy bói Lưu, cảm giác bí bách trong lồng ngực lập tức tan biến. Sau đó cô đỏ mặt hất tay quay về phòng, Nhiêu Tôn lại càng không hiểu, tôi lại nói sai gì rồi. Sắp đến giờ ăn tối, Tưởng Ly tìm được Lục Đông Thâm. Lần này cô nói thẳng vào chuyện chính, hay là vẫn nên tìm ông thầy bói phá giải chút. Phá giải gì, Lục Đông Thâm không hiểu, Tưởng Ly kéo ghế ngồi đối diện anh, chẳng phải thầy bói đã nói sao, anh qua thì sống, không qua thì chết. Lục Đông Thâm ồ lên một tiếng, bật cười, em tin à, chẳng phải ông ta còn nói em có nạn huyết quang sao? Nạn huyết quang giải thích kiểu gì cũng được nhưng chết là một khái niệm mà. Tưởng Ly lo lắng, chẳng phải người ta bảo ông ấy đổi vận được sao, bỏ chút tiền mà đổi, cứ quyết định vậy đi. Lục Đông Thâm giữ chặt cô lại trước khi cô đứng lên rời đi, giờ khóc giờ cười. Đổi thế nào, bảo ông ta đổi cho anh không cần làm gì, ngồi thẳng lên vị trí cao nhất của Lục Môn à. Bé con em có phải mấy phụ nữ thôn quê đâu, sao còn mê tín cái này. Em nghe lời, đừng có gây chuyện thêm, nhưng mà, không nhưng mà nữa, xem bói ấy mà ai chẳng nói vài lời tốt trước rồi bồi thêm vài lời xấu theo sau, mục đích chính là dẫn dắt em tiếp tục bỏ. gocchuyenaudio.com Tiền ra, nếu không ông ta uống gió Tây Bắc mà sống à? Lục Đông Thâm khẽ nói, em chỉ cần nghe lời tốt là được, ví dụ như, năm nay chúng ta sẽ kết hôn. Nói tới đây, Lục Đông Thâm quả thật vẫn thấy may mắn vì mình liệu sự như thần. Tối qua khi Vi Dung nhắc tới thầy bói Lưu, anh thấy hai con mắt Tưởng Ly sáng lấp lánh là đã thấy chuyện chẳng lành. Mới sáng sớm, viện cớ đi mua chút đồ ăn sáng, anh vội vàng tìm thầy bói Lưu chuẩn bị trước. Chỉ là anh không ngờ ông ta lại thêm lời như vậy. Nhắc đến mỗi chuyện cưới xin thôi là được rồi mà, Tưởng Ly nghe xong câu này, tức hụt hơi, chép miệng. Ông ấy nói cưới được là cưới được à? Vậy ông ta nói anh chết là anh chết à? Lục Đông Thâm yêu thương xoa đầu cô, yên tâm đi, anh sẽ không chết đâu, vì em, anh cũng phải sống thật tốt. Tưởng Ly gào lên, cái gì mà chết với không chết chứ? Phải, không nhắc không nhắc, Lục Đông Thâm dịu dàng vỗ về, tương đương hết chương 443 tương đương cách chương.